Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tuy gần tháng 4, Tô Thành vẫn là có vài phần lạnh lẽo. Hề ra từ trong ngăn tủ lại ôm ra một giường chăn. Bắt đầu trải giường chiếu. Lần này Hề ra cùng Diệp Kính Chi ngủ ở phòng ngủ chính. Biểu thẩm phu thê ngủ ở phòng ngủ phụ, biểu tỷ ngủ ở phòng khách. Dùng giường xếp tạm chấp nhận một đêm siêu nguyên bản Hề gia không thế nào không biết xấu hổ làm. Biểu tỷ một cái cô nương ra đi ngủ thư phòng, nhưng biểu thẩm một nhà lại như thế nào cũng không chịu làm hắn cùng Diệp Kính Chi ngủ phòng khách. Nói là, tiểu gia, ngươi có thể để cho chúng ta ở nhờ cũng đã thực băn khoăn. Như thế nào còn có thể làm ngươi bản thân ngủ phòng khách? Hề gia chối từ bất quá. Sự tình chỉ có thể như vậy định ra, đem kia giường chăn tử chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trên giường. Hề ra cẩn thận mà sửa sang lại góc chăn. Trong phòng, Diệp Kính Chi lại bất động thanh sắc mà khắp nơi nhìn lên. Đây là Diệp Kính Chi lần đầu tiên tiến Hề ra phòng. Trong phòng trang trí giản tố bình thường, gia cụ rất ít, 1m8 giường đôi, dài rộng cái bàn. Treo tường thức tivi thượng tích một tầng hơi mỏng hôi. Thực rõ ràng phòng chủ nhân rất ít sẽ xem tivi. Tivi bên kệ sách thượng thả các loại máy tính phương diện thư. Mở ra cửa sổ sát đất sau chính là ban công. Xa xa mà có thể nhìn ra xa dưới ánh trăng yên tĩnh thâm thúy cảnh độc hồ. Nguyên lai, hắn phòng là như thế này. Diệp Kính Chi nhịn không được lại trộm nhìn vài lần. Diệp đại sư, ngươi thích kiểu mạch gối vẫn là lông gối. Diệp Kính Chi lập tức thu hồi tầm mắt, vẻ mặt chấn định mà quay đầu, thấp giọng nói, kiểu mạch gối. Hề gia cũng không ngẩng đầu lên, từ tủ quần áo lấy ra gối đầu, đặt ở trên giường, hắn nói, ta đi trước nhìn xem biểu thẩm bên kia tình huống. Diệp đại sư ngươi trước tiên ngủ đi, ta thực mau trở lại, 5 phút đồng hồ sau. Hề gia trở về phòng ngủ, vừa vào cửa liền thấy Diệp đại sư còn đứng ở mép giường. Thẳng tắp mà đứng, căn bản không ngủ, Hề gia kinh ngạc nói. Diệp đại sư, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm đỏ lên, nghẹn đã lâu mới nói ra một câu. Ta không vây, Hề gia đã sớm đổi hảo áo ngủ. Nhìn Diệp Kính Chi này phó không biết làm sao bộ dáng. Hắn dần dần nhớ tới đối phương phía trước chưa bao giờ động quá chăn. Nhớ tới người này quét tước nhà ở, nấu cơm rửa chén cảnh tượng. Bùi Ngọc nói qua, người này 6 tuổi về sau liền một người quá. Huyền học giới bạn cùng lứa tuổi đều không thế nào để ý đến hắn. Bên môi gợi lên một mặt ôn hòa ý cười. Hề ra trực tiếp bò lên trên giường. Vỗ vỗ chăn, kia Diệp đại sư, chúng ta tới tâm sự thiên. Thế nào, Diệp Kính Chi liền như vậy mơ màng hồ đồ mà lên giường. Chỉ là đơn thuần lên giường, hai người một cái chăn, liên thủ chỉ đều không gặp được, 1m8 giường có thể hoàn mỹ mà cất chứa hai cái đại nam nhân. Hề ra bản thân không phải cái thiện nói người, nhưng là đụng tới càng không tốt nói Diệp Kính Chi, hắn chỉ có thể bị bắt thiện nói đến tới. Hắn bắt đầu khơi mào đề tài, dò hỏi một ít về huyền học giới sự tình, hắn mỗi hỏi một câu. Diệp Kính Chi liền sẽ hồi một câu, tuy rằng sẽ không đĩnh đạc mà nói, nhưng có hỏi tất có đáp. Nói xong lời cuối cùng, Hề gia cũng thật sự không đề tài. Hắn đột nhiên nhớ tới Bùi Ngọc đã từng nói qua Diệp Diêm Vương truyền kỳ sự tích. Diệp đại sư, nghe nói 4 năm trước Phong Đô Quỷ Môn mở rộng ra. Chỉ ngươi một người, liền giết gần vạn lệ quỷ. Diệp Kính Chi trầm thấp từ tính thanh âm ở trong bóng đêm càng cảm thấy dễ nghe. Hắn kiên nhẫn mà trả lời. 4 năm trước, là 100 năm vừa thấy hạp hộ âm năm siêu giữa tháng 7 quỷ môn mở rộng ra. Thiên cơ môn chiếu sáng tiền bối tính ra kia 1 năm sẽ 100 quỷ trào ra. Làm chúng ta tuổi trẻ một thế hệ phụ trách bảo vệ cho kia 1 năm Phong Đô Quỷ Môn. Xem như rèn luyện. Nhưng chiếu sáng tiền bối tính sai rồi năm ấy quỷ môn khai nghiêm trọng trình độ. Thế nhưng có 10 vạn ác quỷ trào ra quỷ môn. Lúc ấy chỉ có chúng ta tuổi trẻ một thế hệ ở Phong Đô phụ cận. Các tiền bối nghe tin hướng Phong Đô tới rồi ân. chỉ có các ngươi sao? Là, lúc ấy Nam Dịch đạo hữu còn không có luyện thành Tử Vi tinh thuật thứ 6 trọng. Còn lại đạo hữu cũng còn tuổi trẻ. Phong Đô kết giới mắt thấy muốn hỏng mất, ta chỉ có thể cùng Vô Tướng Thanh Lê cùng nhau vọt vào quỷ môn. Vì tiền bối kéo dài thời gian ân, may mà bất quá bao lâu, tiền bối liền đến Phong Đô, lúc này mới tránh cho vạn quỷ phá tan Phong Đô tai nạn. Kỳ thật ta cũng không có giết một vạn chỉ ác quỷ. Chỉ là giết 8.000, thanh âm đột nhiên dừng lại, Diệp Kính Chi cúi đầu. Lại thấy cái kia vừa mới còn ở vấn đề người trẻ tuổi giờ phút này nhắm hai mắt. Đã là đi vào giấc ngủ, mỏng manh tiếng hít thở ở trong phòng từng cái mà vang lên. Diệp Kính Chi ngừng thở, cũng không dám nữa ra tiếng. Hắn khẩn trương mà chân tay luống cuống. Không biết giờ phút này chính mình là nên nằm xuống đi. Hay là nên thành thành thật thật mà cương, miễn cho hắn vừa động, khả năng đem Hề Gia đánh thức. Cứ như vậy rằng có 10 phút, Hề Gia đột nhiên nhẹ giọng kêu rên một tiếng, đôi tay dò ra chăn, hảo hảo chăn bị hắn phiên đến trọng điệp lên, nửa cái thân thể liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Diệp Kính Chi thần sắc một ngưng, thật cẩn thận mà đem chăn cấp che lại trở về, chăn lại lần nữa che đậy tóc đen người trẻ tuổi thân thể. Còn không có đánh thức hắn, Diệp Kính Chi nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ lúc này mới qua 3 phút, tư thế ngủ cực kém thanh niên lại tùy tiện mà đem chân kiều thượng chăn. Diệp Kính Chi trừng lớn mắt, chạy nhanh lại kéo chăn, lại lần nữa đắp lên, liền bởi vậy nhị hướng, vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm một chút, thanh niên chính thức lâm vào thâm ngủ trạng thái, tư thế ngủ mới hơi chút an ổn một chút, mà lúc này, Diệp Kính Chi đã nóng nảy đầy đầu hãn, muốn nhẹ nhàng mà cái chăn. Tuyệt đối không thể đem người đánh thức, tuyệt đối không thể không cài chăn. Hiện tại thiên còn tính lãnh, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? 4 năm vọt tới trước nhập Phong Đô quỷ môn, trực tiếp là để mạng lại kéo dài thời gian, giết 8.461 chỉ ác quỷ. Diệp Diêm Vương bình tĩnh, thấy chết không sờn, khi đó, Diệp Kính Chi không có lưu một giọt mồ hôi, chỉ có ác quỷ nồng đậm không tiêu tan âm khí. Không cam lòng mà quấn quanh quanh thân, hiện tại, hắn mồ hôi đầy đầu, nhưng mà lúc này đây, Hề Gia mới ngoan 2 cái giờ, lại bắt đầu lộn xộn bắn lên tới, Diệp Kính Chi như lâm đại địch, so gặp được 100 năm đạo hạnh ác quỷ còn khẩn trương. Vội vàng mà cho hắn cái chăn, sợ hắn đông lạnh một chút, nhưng là cái xong cánh tay, chân lại chạy ra, cái xong chân, trực tiếp đem chăn đẩy ra. Đương sáng sớm tiến đến khi, Hề Gia mở hai mắt, lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng thành thành thật thật mà ngủ ở gối đầu thượng. Không có 180 độ phiên cái thân, ngủ đến giường đuôi, lúc này trên giường sớm không có Diệp Kính Chi thân ảnh. Hề Gia cân nhắc trong chốc lát, chẳng lẽ ta biết Diệp Đại Sư ở bên cạnh, cho nên ngủ thật sự thành thật. Ân, khẳng định là như thế này. Không chạy. Hề Gia rời giường khi, Diệp Kính Chi đã ra cửa bắt quỷ đi, Tiểu Quyên biểu tỷ cho hắn thịnh một chén nhiệt cháo, Hề Gia cùng biểu thẩm một nhà một bên nói chuyện phiếm. Một bên ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng, biểu tỷ phi thường cần mẫn mà giặt sạch chén, tiếp theo mang cha mẹ đi Tô Thành đi dạo, thuận tiện cũng mua gia cụ, tương lai mấy ngày muốn dọn tiến thuê trong phòng, chờ đến buổi tối. Diệp Kính Chi khoác bóng đêm trở về, Hề Gia kinh ngạc phát hiện, Diệp Đại Sư, hôm nay lệ quỷ, rất lợi hại, Diệp Kính Chi sắc mặt không được tốt, rõ ràng lấy hắn giờ phút này công lực, liền tính 1 tháng không ngủ được, cả đêm đi ra ngoài bắt quỷ cũng không hề ảnh hưởng. Nhưng hắn đôi mắt phía dưới cư nhiên có một tầng nhàn nhạt quầng thâm mắt, cấp ra ca cái chăn, có thể so bắt quỷ có khiêu chiến nhiều. Diệp Kính Chi nghe xong Hề Gia nói, lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng vậy, lần này ác quỷ có chút lợi hại, mấy ngày nay buổi tối ta sẽ không lại trở về ngủ. Ta trước vì ngươi niệm chú, đợi chút lại đi ra ngoài đánh chết kia chỉ lệ quỷ, Hề Gia kinh ngạc không thôi. Liên Diệp Đại Sư đều nói lợi hại lệ quỷ, đến lợi hại tới trình độ nào? lời nói không nói nhiều. Diệp Kính Chi chạy nhanh mà liền bắt đầu cấp Hề Gia niệm chú. Buổi tối, Hề Gia ôm chăn, bắt đầu tự hỏi hắn tới Tô Thành nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy quá nhiều lợi hại lệ quỷ. Chẳng lẽ con quỷ kia là gần nhất mới xuất hiện? Hề Gia đương nhiên không biết. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, Tô Thành lệ quỷ nhóm xui xẻo tám kiếp, bắt đầu bị một đám mà bắt gọn. Vô tướng Thanh Lê còn mang ở Hề Gia trên người. Nhưng đối phó này đó tiểu quỷ, nhân gia Diệp Diêm Vương nơi nào yêu cầu pháp bảo, trực tiếp xong chỉ khép lại, một lóng tay đi xuống, lệ quỷ liền hồn phi phách tán. Bất quá mấy ngày, vừa vào đêm, Tô Thành trên đường cái trống không, liền một con du hồn đều tìm không thấy, so với bị long khí bao phủ thủ đô còn muốn sạch sẽ. Mà đương cái này Hắc Y Diêm La thu hoạch lệ quỷ, đuổi ma trừ ta thời điểm, cảnh độc bên hồ xa hoa trong tiểu khu, tuấn tú người trẻ tuổi ôm chăn, tư thế ngủ cực kém mà ở trên giường quay cuồng lên. Hề Gia cánh tay vừa nhấc, cánh tay liền thẳng tắp mà chạy ra chăn. Lúc này đây, không còn có nhân vi hắn kiên nhẫn mà cái chăn, nhưng là lại thấy một cái màu vàng tiểu người giấy đột nhiên tung tăng mà từ giường đế bò lên. Trang giấy mỏng cẳng chân gian nan mà bỏ tới rồi Hề Gia chăn thượng. Tiếp theo dùng hơi mỏng giấy cánh tay bắt đầu vì Hề Gia cái chăn. Cái xong rồi cánh tay, Hề Gia chân trái một hoa, vượt tới rồi chăn thượng. Tiểu người giấy chạy nhanh lại chạy đến giường đuôi, lại đi kéo chăn, chờ nó thở hồng hộc mà kéo xong chăn. Hề Gia hoàn toàn trở mình, đem chăn đè ở dưới thân, tiểu người giấy ngốc tại chỗ. Phảng phất không biết làm sao, nó ngơ ngác mà nhìn thật lâu, mới lại đi một chút mà đem chăn từ Hề Gia dưới thân lôi ra tới. Có lẽ là lần này động tĩnh quá lớn, Hề Gia trên cổ đồng thau xúc sắc đột nhiên cao hứng mà đong đưa lên. Vô tướng Thanh Lê tò mò mà nghĩ đến nhìn xem cái này tiểu người giấy, lại bị một cây dây thừng buộc ở Hề Gia trên cổ. Vô tướng Thanh Lê dùng sức mà giãy giụa. Đương nó rốt cuộc kéo chặt dây tử, bay về phía này tiểu người giấy khi, Hề Gia mắt buồn ngủ mông lung mà bắt được nó. Nhíu mày, vô tướng Thanh Lê biệt nữ mà lộn xộn. Hề Gia hoang mang mà nhìn nó vài mắt, lại đem nó hệ trở về dây thường thượng. Đã tỉnh, Hề Gia liền dứt khoát xuyên giày ra cửa, đi phòng bếp tìm chút nước uống. Hắn cũng không có phát hiện. Một cái màu vàng tiểu người giấy ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Nhanh chóng mà bay đến chân giường. Khẩn trương hề hề mà kề sát chân giường. Thẳng đến Hề Gia ra cửa. Mới thả lỏng mà bay trở về giường đế. Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hề Gia xuyên qua phòng khách. Đi hướng phòng bếp. Phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Không khí yên lặng. An tĩnh đến giống như không ai. Đi đến phòng bếp cửa. Hề Gia đè chốt mở, lại phát hiện phòng bếp đèn tựa hồ hỏng rồi. Thế nhưng vô pháp mở ra, hắn kinh ngạc mà nhiều ấn vài lần, đèn như cũ không lượng, vì thế lẩm bẩm một câu, ngày mai muốn đổi đèn quản. Tiếp theo sờ soạng tìm được rồi ly nước cùng ấm nước. Bắt đầu đổ nước, ục ục tiếng nước ở trong phòng bếp nhẹ nhàng mà quanh quẩn. Phòng khách không biết khi nào lại vang lên đồng hồ đi lại thanh âm. Đen nhánh bóng đêm bao phủ toàn bộ phòng ở, Hề Gia đem ly nước đảo mãn, hắn cầm lấy ly nước, vừa nhấc đầu, lại thấy trước mặt trong gương, ảnh ngược một cái ăn mặc váy trắng bóng người, trái tim đột nhiên chặt lại, Hề Gia nắm ly nước, chấn định mà nhìn cái kia đứng ở chính mình phía sau người. Người nọ đi bước một mà đi ra hắc ám, ban ngày thanh tú mặt vào giờ phút này không biết vì sao. Thế nhưng có vẻ có vài phần cứng đờ, tiểu quyên biểu tỷ chậm rãi giơ lên khóe miệng, thanh âm dường như máy móc, âm điệu không có phập phồng, biểu đệ, ra tới uống nước sao? Hề Gia trầm mặc mà nhìn nàng, sau một hồi mới xoay người, cười nói, ân, có điểm khát nước, cũng có chút nhiệt nói. Hề Gia chậm rãi tháo xuống vẫn luôn mang ở trên cổ vô tướng Thanh Lê. Mỉm cười nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ hài. Tiểu Quyên gật đầu, kia biểu đệ, đi ngủ sớm một chút hảo. Biểu tỷ Tiểu Quyên xoay người rời đi, màu trắng váy dài chậm rãi biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Hề ra bên môi ý cười cũng dần dần biến mất. Vô tướng Thanh Lê phi thường bất mãn Hề ra như thế nào lại đem chính mình hái xuống. Nhưng mà Hề ra lần này lại không có lý nó, như cũ cẩn thận mà nhìn chăm chú biểu tỷ bóng dáng. Ở hắn trong mắt, thân xuyên váy trắng nữ hài trên người không có một tia hắc khí. Chỉ là đi đường thời điểm chậm một ít, cũng không ác quỷ, cũng không âm khí, ngoặc kép, là ta cảm giác sai rồi. Uống xong này chén nước, Hề ra về tới phòng ngủ, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi đi vào giấc ngủ, mà phòng khách, treo ở trên tường đồng hồ rồi lại đột nhiên không đi nữa động. Yên tĩnh không tiếng động phòng khách, nằm tại hành quân trên giường váy trắng thiếu nữ trợn to hai mắt. Cắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà, cương thi giống nhau trên mặt, trắng bệch mà không có chút máu. Tác giả có lời muốn nói, gương, tức phụ tư thế ngủ không ngoan. Hắn nếu là đông lạnh làm sao bây giờ? Hảo lo lắng a, hết chương.